Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 20, Halloween 4. Góc truyện audio.com. Bị thương nghiêm trọng như vậy lại còn có thể đi ra từ trong mật đạo. Nghị lực của Harry quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Cậu ấy không sao chứ? James vốn đang giúp đỡ băng bó Sirius, nhưng khi nhìn thấy tình huống của Harry, anh lo lắng chạy tới. Chỉ cần không chết thì cậu có thể cho rằng không sao cả. Tuy còn đang nghĩ lại mà sợ hãi, nhưng Draco gì thì gì chỉ muốn đùa một chút. Cậu phải biết Halloween hàng năm người này luôn luôn phải xảy ra một chuyện gì đó. Chẳng qua chỉ cần không chết thì chưa đến 3 ngày cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy cậu ta vui vẻ trở lại. Đương nhiên thì bây giờ có thể lâu hơn một chút, cho dù nhìn qua hơi thờ ơ nhưng Draco nói thật. Hàng năm Harry đều phải trải qua chuyện gì đó, nhìn như nguy hiểm nhưng chỉ cần không chết thì năng lực khôi phục của cậu ta thật sự kinh người. Draco vừa nói vừa đỡ Harry lên trên bàn phòng sinh hoạt chung. Hiện tại Harry cần phải được bổ sung máu và xử lý miệng vết thương. Draco cho rằng hiện tại không cần đem cậu ta trở về ký túc xá. Áo trùng Harry đã thấm đẫm máu. Draco không hề do dự dùng thần chú Gryffindor xé rách áo trùng của Harry. Rất nhanh, nửa người trên của Harry ở trần, lộ trong không khí, rất nhiều người không dám nhìn miệng vết thương đang máu chảy ròng ròng kia. Mà rất nhiều người còn đang bận chăm sóc bạn học bị thương cho nên người chú ý tới tình huống bên này cũng không nhiều. Nhưng những người luôn chú ý động tác của Draco. Khi nhìn đến sau lưng Harry đều không tự chủ hít một hơi lạnh, đương nhiên Voldemort sẽ không hành động mất khống chế như vậy. Anh kinh ngạc mở to hai mắt mình. Tom à, sao trên người Harry lại có nhiều vết thương như vậy chứ? Nagini đi đến bên chân Voldemort, phun lưỡi hỏi. Voldemort vươn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu Nagini đang dựng thẳng lên. Không nói gì. Mà James và Severus cũng tương đối gần đó đều kinh ngạc nhìn những vết thương khác ngoại trừ cái đang chảy máu kia trên người Harry. Những vết thương lớn, nhỏ, sâu, nông, ngắn dài trải rộng sau lưng Harry. Những miệng vết thương này đã bóc phẩy nhưng dấu vết vẫn cực kỳ rõ ràng. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Severus khẽ hỏi, mà Draco không trả lời. Cậu đang bận lấy dược cầm máu, dược bổ máu, dược giảm đau và đủ thứ khác từ trong túi không gian. Một ít là muốn cho Harry uống mà một ít đổ lên sau lưng Harry. Về vấn đề của Severus, Draco đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên nhìn thấy những vết sẹo trên người Harry cậu cũng phản ứng như vậy. Sau rồi mới biết được, trên người Harry có rất nhiều vết sẹo cũ, là do anh họ của cậu lưu lại, để luyện tập quyền anh. Sau khi Harry tiến vào Hogwarts được nhận sự chăm sóc tốt hơn tuy cứ cách một thời gian vì sự cố phải vào bệnh thất nhưng tổng thể nói là tốt rồi. Nhưng vào năm thứ 7 khi Harry ra ngoài tìm kiếm trường sinh linh giá thì vết thương trên người cậu lại bắt đầu tăng lên nhiều hơn. Nghe nói Hermione còn bị Bellatrix dùng lời nguyền hành hạ Crucio mà trên cơ thể của Ron cũng có ít nhiều vết thương. Mà những vết thương mới này, Draco nheo mắt lại. Cậu dám cam đoan Granger cũng không biết, nếu không người này đã sớm bị cấm túc rồi. Chắc chắn trong thời gian mạo hiểm tên nhóc này đã bị thương. Mà cậu ta còn ngại rắc rối mà xử lý vết thương qua loa đại khái. Khi khép lại thì hoàn toàn mặc kệ cho nên mới dẫn tới cái lưng của cậu ta có hình dạng ghê tợn như vậy. Một mình Draco không thể xử lý được cả hai bên. Cậu nghĩ nghĩ, ném dược bổ máu cho Severus. Dược bổ máu, cho cậu ta uống hết. Severus cầm lấy dược bổ máu. Anh nhanh chóng mở nút chai. Nhưng trước khi cho Harry uống cũng không quên kiểm tra một chút dược bổ máu này. Chỉ cần ngửi mùi vị thì anh cũng có thể kiểm tra được phần lớn độc dược. Sau khi rốt cuộc xác định dược không có vấn đề gì, anh mới cho Harry uống hết. Trình độ độc dược của Draco còn cao hơn rất nhiều so với học trò ở thời đại này. Vết thương nghiêm trọng như vậy ở sau lưng Harry khi được nhỏ dược vào cũng rất nhanh dừng chảy máu. Chưa tới một lúc sau, Harry đã được cho uống dược bổ máu, sắc mặt cũng thoáng trở nên tốt hơn. Severus cầm lấy mấy bình độc dược Draco đặt bên cạnh, mở nắp chai kiểm tra một chút, lấy dược dinh dưỡng đến bên miệng Harry. Cậu ta cần phải ngủ một lúc. Draco bận bịu xong, tìm ra một áo choàng trong túi không gian phủ lên Harry. Tác dụng phụ của dược giảm đau chắc sẽ làm cậu ta hôn mê ít nhất 3 ngày. Chỉ cần trong 3 ngày này, pháp lực của Harry sẽ không vì khôi phục quá lớn mà xung đột lần thứ hai thì tất cả sẽ tốt rồi. Hiện tại bọn họ còn không biết khôi phục pháp lực rốt cuộc ở hình thức nào. Là khôi phục từng chút hay chỉ trong một khoảng thời gian mà toàn bộ pháp lực lớn bơi trở về. Pháp lực sói mòn của Draco tuy cũng rất nhiều nhưng tổng thể mà nói Harry còn thảm thê hơn. Sao trò ấy lại biết nơi đó có một mật đạo? Giáo sư McGonagall đột nhiên hỏi. Chắc là do trùng hợp. Draco nói, cậu biết Harry dường như đã biết tất cả mật đạo trong Hogwarts. Vì tấm da dê kia, đang nói. Cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin bị đẩy ra. Cụ Dumbledore đi đến. Albus, chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư McGonagall vừa nhìn thấy cụ đã hỏi. Tôi vừa mới chạy tới rừng cấm. Vì cầu thang di chuyển và đụng phải bọn nhỏ Ravenclaw. Thuận tiện giúp chúng giải quyết một ít rắc rối. Không cần cụ Dumbledore nói. Mọi người cũng biết không chỉ có bọn họ mà người ở hai nhà khác cũng bị thú hoang đỏ tấn công. Sinh vật trong rừng cấm đêm nay thoạt nhìn không thích hợp. Cụ Dumbledore lo lắng nói. Đã điều tra ra được chuyện gì chưa? Voldemort hỏi. Không có, chỉ là, cụ nhíu nhíu mày, có dấu vết của pháp thuật hắc ám. Pháp thuật hắc ám sao? Giáo sư McGonagall cũng nhíu mày. Ngược lại bà nhìn về phía Voldemort. Vậy giáo sư Voldemort, có thể từ pháp thuật hắc ám đó mà tìm được người đã ếm chúng không? Tôi sẽ để nhóm tử thần thực tử đi tìm kiếm, bên cạnh ba người lớn đang thảo luận điều tra chuyện này. Động tác Draco cũng thoáng cứng ngắc lại một chút, sao cậu không biết nhóm tử thần thực tử lại còn có tác dụng như vậy chứ nhỉ? Thế giới này thật sự là đáng sợ, chúng ta nên chuyển người về phòng ngủ thôi. Draco nhìn Harry, vì tác dụng của độc dược, sắc mặt Harry đã khá lên nhiều. Hiện tại Draco hoàn toàn không lo lắng Harry xảy ra chuyện gì nữa. Severus không nói hai lời ngồi xuống bế Harry lên, sau đó hơi kinh ngạc nhìn người trong ngực. Harry nhẹ đến nỗi làm anh không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng bình thường người này nhìn qua rất gầy yếu nhưng không ngờ sau khi ôm vào trong ngực mới phát hiện người này nhẹ đến nỗi làm cho người ta phải. Kinh ngạc, đúng lúc này túi không gian của Harry truyền ra một trận dao động pháp thuật. Toi rồi, Draco tái nhợt, nhất định là kiên nhẫn của Hermione đã hết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lực dao động pháp thuật mạnh như vậy thu hút sự chú ý của ba người lớn. Draco nuốt một ngụm nước bọt, gương hai mặt, pháp lực hỗn loạn của Harry sẽ ảnh hưởng đến dòng vận chuyển pháp lực trong túi không gian. Gương hai mặt lại đặt trong túi. Bên Hermione chắc chắn sẽ cảm ứng được. Gương hai mặt của Harry có thể liên lạc được nhiều mặt gương khác nhưng cùng lắm thì nhóm Gryffindor cũng chỉ có thể cho rằng Harry lại đang mạo hiểm cái. Gì đó, chỉ có Hermione, cô nhất định sẽ chờ Harry liên lạc với mình. Mà hiện tại không đợi được liên lạc, chắc chắn biết xảy ra chuyện rồi. Kẻ được chọn không bao giờ được yên bình vào Halloween cả. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều rõ, nhưng Draco hiện tại không lấy ra được gương hai mặt, lòng phòng bị của Harry rất mạnh, khi cậu hôn mê thì thần chú bảo vệ đã được thiết lập sẵn trong túi không gian lập tức có hiệu lực. Trừ bản thân cậu ta thì không ai có thể lấy được túi không gian, cũng không ai có thể lấy được đồ vật từ trong túi không gian cả. Draco nhìn lực dao động pháp thuật của túi không gian dần dần yếu đi. Đột nhiên có một loại dự cảm không lành, không đợi cậu kịp phản ứng, túi không gian của cậu liền truyền ra dao động, xong đời, đại não của Draco nháy mắt trống rỗng, thậm chí cậu còn quên bây giờ còn có rất nhiều người đang nhìn. Người Gryffindor cũng đang ở đây, hiện tại cậu chỉ biết nếu tối nay không lôi ra gương hai mặt. Nếu thật sự có ngày trở về thì cậu sẽ càng xui xẻo. Cho nên lập tức cậu móc gương ra. Draco Malfoy, một tiếng gào nổi giận giống hệt như bà Pomfrey là mọi người, kể cả ba vị người lớn đều sợ tới mức không hẹn mà cùng rụt cổ lại. Mình dám cam đoan, đầu sẹo thật sự không có việc gì đâu. Thật sự đó, mình lấy vinh dự của Malfoy mà cam đoan. Draco không đợi người trong gương nói gì vội vàng tiến hành cam đoan. Mà lời cam đoan lại khiến cho một người cũng là Malfoy. Lucius nhíu mày, nếu anh không đoán sai, đầu sẹo trong lời của Draco là Harry Potter, vậy cậu ta bây giờ xem ra không có chuyện gì sao? Lại có thể dùng vinh dự của Malfoy đi nói dối hả? Thật sự cậu ấy không chạy vào sâu trong rừng cấm trêu chọc sinh vật huyền bí sao? Không lăn xuống hồ trêu chọc con mực trong đó hả? Cũng không chạy tới tiếp xúc thân mật với quỷ khổng lồ chứ? Người ở trong gương lớn tiếng hỏi. Lucius hơi bất nhã co rút khóe miệng. Sâu trong rừng cấm con mực trong hồ đen quỷ khổng lồ. Được rồi. So với những sinh vật này thì Lucius lại nhìn người nào đó hô hấp ổn định, thật sự việc này không tính là chuyện gì hết. Mình cam đoan, cho nên cậu có thể buông quyển sách trong tay không vậy? Đó là quyển sách quý giá của bà đỡ đầu mình đó. Phải biết đồ vật ông ấy để lại cho mình thật sự không nhiều lắm đâu. Hermione từ đâu lôi được quà sinh nhật của bà đỡ đầu cho cậu để uy hiếp? Cậu vậy hả? Ôi, tất thối của Merlin. Cậu không hề nghi ngờ nếu sau khi đầu sẹo trở về xảy ra một chút vấn đề nhỏ xíu thôi thì toàn bộ tài sản quý giá của mình đều xong đời. Ba mẹ à, vì sao hai người lại để Hermione lượn lờ ở biệt thự Malfoy vậy chứ? Cô ấy không phải nên ở chỗ của Blaise sao? Cậu ấy bị thương có nghiêm trọng hay không? Hermione lại hỏi tiếp, người nọ làm sao biết có người bị thương nhỉ? Không nghiêm trọng đâu. Thật sự không hề nghiêm trọng, chẳng qua sau lưng bị cào một phát, so với việc lần trước tự cậu ấy bẻ gãy xương tay của mình thì tốt hơn nhiều. Draco so sánh, người kia lần trước chạy đi mạo hiểm, kết quả bị sinh vật huyền bí phun nọc độc vào tay. Rồi nọc độc chảy vào trong xương tay trái, bất đắc dĩ người kia vứt hết xương cốt của mình, cho nên cậu ta lại ôn lại một lần ác mộng năm thứ hai kia mọc lại xương. Lucius vuốt trán mình, hai phương thức bị thương này thật sự không nên dùng để so sánh chứ. Nhờ cậu rồi, chăm sóc Harry cho tốt, chờ cậu ấy không sao nhớ rõ nhắc cậu ấy liên lạc với mình. Hermione rõ ràng cắt đứt liên lạc gương hai mặt, Draco lúc này mới thở phào một hơi. Cô ta là Severus lâu như vậy lần đầu tiên mở miệng. Draco đen mặt, nghĩ nghĩ, nói. Một vị sư tử cậu tuyệt đối không muốn chọc vào. Rồi sau đó, Severus ôm Harry vào phòng ngủ không đi ra nữa. Ba vị giáo sư vội vàng an ủi cảm xúc của bọn nhỏ. Lucius nhìn bóng dáng Draco đi về phòng ngủ, hơi hơi nheo lại ánh mắt lam xám của mình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người có nhìn ra một CP phụ không? Hắc hắc, trong văn của ta. Hermione tuyệt đối không có khả năng ở bên Ron, vì ta oán niệm việc này đã lâu rồi. Cách chương.